Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68. Chương 68 ba tầng lão nhà Tây Giang Vân Nguyên ở trong hiện thực cùng Trần Miên cũng có ý kiến. Không gặp nhau thời điểm, nhưng bọn hắn cũng không dùng mình tới giải quyết mâu thuẫn. Bọn họ sẽ đại xảo một trận, cùng suốt ngũ bộ đội đọc chủng giáo luyện huấn luyện lúc sau cãi nhau. Bọn họ thậm chí còn sẽ khoa tay múa chân nắm tay. Chờ bọn họ đem sở hữu mặt trái cảm xúc phát tiết ra tới lúc sau. Nếu sự tình có thể như vậy phiên thiên, bọn họ sẽ nhiệt liệt mà hôn môi, kịch liệt mà làm tình, dùng trực tiếp nhất tứ chi giao lưu tới kể ra lẫn nhau ái. Chính là nơi này là trò chơi không gian. Các người chơi nhất cử nhất động đều ở bàn tròn du hí theo dõi dưới. Cho dù là cãi nhau, Giang Vân Nguyên cùng Lục Vũ đều cần thiết phi thường mà khắc chế, không thể khiến cho bàn tròn du hí chú ý. Để tránh bại lộ Lục Vũ thân phận, Lục Vũ mở ra Giang Vân Nguyên tủ quần áo, nhìn mãn tủ quần áo màu đen quần áo, trong lòng lại là một trận kim đâm đau. Hắn đem sạch sẽ quần áo phóng tới Giang Vân Nguyên trong tay. Ngươi một lần nữa tắm rửa một cái, thay sạch sẽ quần áo đi. Ta vừa rồi đem trích đến trái cây đều phân cho người chơi khác. Muốn một lần nữa đi tìm chúng ta đêm nay bữa tối, Lục Vũ đem nói cho hết lời. Cũng không đợi Giang Vân Nguyên đáp lại, trực tiếp xoay người rời đi phòng ngủ chính. Giang Vân Nguyên đem trong tay quần áo túm đến chết kính. Đây là bọn họ lần đầu tiên cãi nhau dùng mình. Hơn nữa hai mắt mù, vô pháp ngăn cản Lục Vũ rời đi cảm giác vô lực. Làm Giang Vân Nguyên hồi tưởng khởi lúc trước hắn vô pháp giữ lại Trần Miên sinh mệnh. Cái loại này đau mất người yêu tâm tình, Giang Vân Nguyên không nghĩ lại thể hội một lần. Giang Vân Nguyên cầm quần áo chậm rãi sờ đến phòng tắm, một lần nữa tẩy quá một lần tắm, sau đó trở lại trên giường ngồi. Đang đợi Lục Vũ trở về trong khoảng thời gian này, Giang Vân Nguyên tạm thời đem hắn cùng Lục Vũ sự tạm thời phóng tới sau đầu, thu thập hảo cảm xúc, chuyên tâm sửa sang lại hắn trước mắt thu hoạch đến tình báo. Bổn luôn trò chơi, bản đồ bao gồm 3 cái tạo thành bộ phận. Đường nhỏ hai quả nhiên hai tòa lão nhà Tây. Cùng với đem đường nhỏ cùng lão nhà Tây toàn bộ vây quanh lên rừng rậm mani, rừng rậm mọc đầy cực. Nóng thụ, bùn đất giống thịt chất giống nhau mềm xốp mà giàu có co giãn. Không khí cùng nước mưa đều làm người cảm giác được dính nhớp ghê tởm. Còn có kia không biết từ chỗ nào mà đến ăn mòn toan dịch. Kia hai cái chết vào toan dịch người chơi, bọn họ da thịt cùng quần áo toàn bộ đều bị toan dịch ăn mòn sạch sẽ. Chỉ để lại hai cụ phát hoàng thô giáp khung xương, theo từ châu theo như lời. Những cái đó toan dịch cuối cùng toàn bộ thấm tiến bùn đất. Một giọt đều không có lưu lại. Cực nóng rừng rậm tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, nhưng là để cho Giang Vân Nguyên để ý cũng không phải cực nóng rừng rậm, mà là nhìn như an toàn đường nhỏ cùng hai tòa lão nhà Tây. Giang Vân Nguyên không biết, đường nhỏ một chỗ khác ba tầng lão nhà Tây hay không cũng cùng bọn họ hiện tại nơi bốn tầng lão nhà Tây tình huống tương đồng. Đơn liền bốn tầng lão nhà Tây mà nói, liền Giang Vân Nguyên trước mắt sở nắm giữ tình báo mà nói, Giang Vân Nguyên cho rằng cái này địa phương cũng không phải dùng để trụ người. Nó càng như là một cái bẫy. Đầu tiên, lão nhà Tây sinh hoạt phương tiện cơ bản đầy đủ hết, duy độc thiếu một kiện quan trọng nhất công cụ. Từ bọn họ đi vào trò chơi này thế giới lúc sau, Vũ liền vẫn luôn không đình quá. Chính là bọn họ tìm khắp cả tòa lão nhà Tây, cũng chưa có thể tìm được một phen dù hoặc là một kiện áo mưa. Nếu lão nhà Tây là chủ người địa phương, lấy nơi này khí hậu, lại như thế nào sẽ không có đồ che mưa đâu. Tiếp theo, bọn họ ở lão nhà Tây tìm kiếm văn tự tư liệu thời điểm, không ngừng một lần phát hiện kệ sách tồn tại. Ngay cả phòng ngủ chính cũng có một cái tiểu kệ sách. Chính là bọn họ lại tìm không thấy bất luận cái gì văn tự tư liệu. Duy nhất văn tự tin tức chính là cái kia giấu ở sofa sau lưng hai chữ huyết thư. Chạy mau, mất đi thị lực thật là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Có chút tình báo tin tức chỉ thông qua người khác thuật lại là vô pháp chuẩn xác thu hoạch. Giang Vân Nguyên tưởng phân tích chữ bằng máu đặt bút cùng bút tích, nghiền ngẫm hoàn nguyên cái kia viết xuống chữ bằng máu người là ở cái dạng gì trạng thái hạ viết xuống này hai chữ. Hắn là ở bị quái vật đuổi theo dưới tình huống. Vội vàng viết xuống hai chữ. Tiếp tục chạy trốn. Sofa là sau lại đuổi theo hắn quái vật chắn đi lên. Vẫn là nói hắn phát hiện lão nhà Tây có dị thường. Chính mình dịch khai sofa. Ở trên tường lưu lại huyết thư sau. Lại đem sofa thả lại đi. Chính là Giang Vân Nguyên nhìn không thấy. Cũng đừng nói cái gì bút tích tâm lý phân tích. Tuy rằng vô pháp hoàn nguyên người nọ viết xuống huyết thư cụ thể tình huống. Giang Vân Nguyên lại có loại trực giác. Chữ bằng máu cảnh cáo kẻ tới sau chạy trốn. Hẳn là cùng bọn họ vô pháp tới đối diện ba tầng lão nhà Tây thoát không được quan hệ. Vì lộng minh bạch trong đó quan hệ. Sau này bọn họ yêu cầu tập kết người chơi lực lượng. Cùng nhau tìm kiếm có thể tới đạt ba tầng lão nhà Tây lộ. Giang Vân Nguyên định ra kế tiếp hành động phương châm sau. Lại ngồi ở trên giường đợi thật lâu. Mỗi 10 phút báo một lần đồng hồ báo thức. Hắn vẫn luôn đếm tới 19. Lục Vũ mới rốt cuộc đã trở lại. Lục Vũ mới vừa mở cửa. Giang Vân Nguyên liền lập tức ngửi được một cổ hương đến trong xương cốt hương vị. Đó là một đạo làm được cực hảo thịt kho tàu đồ ăn. Lục Vũ đem cửa sổ sáp đất bên kia cái bàn cùng sofa dọn ly đèn treo dưới. Đem thiêu tốt thịt đồ ăn đặt lên bàn. Mang theo Giang Vân Nguyên đi vào sofa ngồi xuống. Ta mang cơm chiều đã trở lại. Đợi lâu như vậy, ngươi nhất định đói bụng đi. Giang Vân Nguyên trở tay bắt lấy Lục Vũ thủ đoạn. Ngươi nơi nào bị thương, Lục Vũ đến gần sau. Trừ bỏ đồ ăn mùi hương bên ngoài. Giang Vân Nguyên còn ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Lục Vũ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ta ở săn thú thời điểm không cẩn thận dính vào một chút ăn mòn con dịch. Liền đem kia khối da thịt cấp tức xuống dưới. Ngươi đừng lo lắng. Ta trên người dính vào toan dịch diện tích không lớn. Đem hư rất bộ phận tước rất liền không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì. Thế giới này vụ chỉ sợ sẽ vẫn luôn hạ không ngừng. Lại không có đồ che mưa. Trên người miệng vết thương thời gian dài dính thủy. Thực dễ dàng nhiễm trùng cảm nhiễm ani chỉ là vì dùng một đạo thịt đồ ăn hướng hắn xin lỗi. Cần thiết làm được cái này phân thượng sao? Lục Vũ phảng phất có được thuật đọc tâm giống nhau. Hắn nắm khởi Giang Vân Nguyên đôi tay. Nghiêm túc mà nói. Cần thiết hắn điểm đến mới thôi. Không có tiếp tục đi xuống nói. Ta đi tắm rửa một cái. Thực mau trở về tới. Giang Vân Nguyên vẫn luôn chờ đến Lục Vũ tắm rửa xong một lần nữa xử lý tốt. Miệng vết thương sau. Mới cùng hắn cùng nhau chia sẻ hôm nay bữa tối. Giang Vân Nguyên nghĩ thầm. Vô luận Lục Vũ như thế nào chọc hắn khổ sở. Hắn trước sau đều là ái chạm đất Vũ. Bất quá Giang Vân Nguyên cũng không có đem câu này nói ra tới. Hai người ngắn ngủi dùng mình. Cũng liền tính phiên thiên. Tiến vào trò chơi ngày thứ ba. Lục Vũ chuẩn bị chính mình đi một chuyến rừng rậm. Xem có thể hay không tìm được đi thông đường nhỏ một chỗ khác ba tầng lão nhà Tây lộ. Giang Vân Nguyên biết cho dù Lục Vũ trên người mang thương. Hắn cũng cần thiết đi này một chuyến, cho nên cũng liền không có khuyên nhiều. Ngươi đi dò đường trong khoảng thời gian này, ta cũng có chuyện phải làm. Ngươi giúp ta đem Từ Châu tìm tới, Lục Vũ cũng không hỏi nhiều. Đem Từ Châu đưa tới Giang Vân Nguyên trước mặt sau, liền rời đi lão nhà Tây. Giang Vân Nguyên ngày hôm qua giáo huấn La Thông kia một đốn. Ở Từ Châu trong lòng lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Cho nên Từ Châu biết rõ Giang Vân Nguyên đôi mắt nhìn không thấy. Vẫn là không tự giác mà làm ra cúi đầu khom lưng động tác. Đại lão, chúng ta hôm nay muốn làm cái gì đâu? Giang Vân Nguyên hai ngày này dùng bước số cường ghi nhớ lão nhà Tây một tầng cách cục. Hắn ở ngày hôm qua tập kết người chơi khi sở ngồi kia trương sofa lại lần nữa ngồi xuống. Đối Từ Châu nói, ngươi ở lão nhà Tây một lần nữa cho ta tìm một cây gậy trống. Ta tưởng đem hiện tại này căn gậy trống thay thế. Từ Châu quan sát hạ lưu trường Giang Vân Nguyên. Hiện tại trống gậy trống. Dùng nhánh cây tước thành. Có chút thô ráp. Từ Châu nghĩ thầm đại lão chính là đại lão. Cho dù là ở nguy hiểm bàn tròn du hí. Cũng thập phần chú trọng chất lượng sinh hoạt. Hắn là một chút cũng không dám phun tào Giang Vân Nguyên đối chi tiết quá mức bắt bẻ. Ngày hôm qua Từ Châu đi theo Giang Vân Nguyên cùng Lục Vũ thảm thức mà tìm tỏi bốn tầng lão nhà Tây. Lão nhà Tây cũng không có sẵn gậy trống. Hắn chỉ có thể nghĩ cách chính mình hiện làm một cây cấp Giang Vân Nguyên. Từ Châu âm thầm may mắn chính mình thủ công sống cũng không tệ lắm. hắn hủy đi một cái ghế chân, cấp ghế chân an thượng một cái tay bính. Bởi vì ghế chân quá trầm, hắn còn hơi chút đem ghế chân bảo tê một ít, giảm bớt tay mới trượng trọng lượng, lại bảo đảm này sẽ không dễ dàng bẻ gãy. Từ Châu động tác cực mau, mới hơn một giờ thời gian, liền đem tay mới trượng cấp làm ra tới. Từ Châu hưng phấn mà muốn cấp Giang Vân Nguyên hiến vật quý. Kết quả hắn chạy đến đại đường khi, lại bị đại đường thảm trạng hung hăng mà hoảng sợ. Hai cái nửa người dưới bị ăn mòn rất hơn phân nửa người chơi. Trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Từ Huyền Quan bò tiến lão nhà Tây. Theo bọn họ bò động, đại lượng máu tươi hỗn màu vàng nhạt ăn mòn dịch nhầy từ bọn họ nửa người dưới kéo trên mặt đất. Liền ruột đều lộ ra tới. Bọn họ ai thanh khóc thút thít. Đau quá a, đau quá. Cứu cứu ta à, cứu mạng, ta còn không muốn chết. Từ Châu yết hầu ếch một tiếng. Hắn vội vàng che miệng lại, đem phun đến yết hầu đồ ăn lại nuốt hồi bụng, đi rừng rậm tìm kiếm đồ ăn người chơi rơi vào kết cục này. Hắn lại làm sao dám lãng phí đồ ăn. Giang Vân Nguyên nghe được Từ Châu thanh âm, bình tĩnh mà nói, bọn họ bị thương thế nào, còn có thể cứu chữa sao? Từ Châu bị Giang Vân Nguyên nói từ bóng đè chung bừng tỉnh. Thanh âm run rẩy mà đáp, trong đó hai cái người chơi nửa người dưới đều đã bị ăn mòn xong. Chỉ còn lại có hai cái đùi cốt, còn có một cái đi theo phía sau bọn họ người chơi. Tay phải trưởng đã bị ăn mòn rất hơn phân nửa, còn có thể cứu, vậy đi cứu cái kia còn có thể cứu chữa người chơi. Dẫn hắn đi đem những cái đó chiếm được toàn dịch ra thịt toàn bộ tước rớt. Lại dùng đại lượng nước trong súc rửa miệng vết thương, Giang Vân Nguyên mệnh lệnh đối kia hai cái. Nửa người dưới bị ăn mòn người chơi mà nói thập phần lãnh khốc. Nhưng là đem thời gian lãng phí ở hai cái hẳn phải chết người trên người. Cái kia tay phải trưởng bị ăn mòn người chơi rất có thể sẽ bởi vì cứu trợ trễ mà tử vong. Có Giang Vân Nguyên cái này cường đại người tâm phúc ở. Từ Châu cũng rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn không đành lòng đi xem trên mặt đất kia hai cái đã hơi thở thoi thóp người chơi. Vòng qua bọn họ đi giữ cửa ngoại cái kia tay phải trưởng bị ăn mòn người chơi mang tiến lão nhà Tây. Đi lầu một phòng bếp, nơi đó có dụng cụ cắt gọt, cắt bỏ hoại tử ra thịt sau, có thể tức khắc tiến hành xả nước, chờ Từ Châu giúp cái kia người chơi xử lý tốt tay phải miệng vết thương. Băng bó lên lúc sau, hắn đã hoàn toàn đau ngất đi rồi, Từ Châu chỉ có thể chịu thương chịu khó mà đem cái này người chơi ôm ra phòng bếp, đưa Phật đưa đến Tây, đem hắn đưa về hắn phòng nghỉ ngơi, chờ hắn một lần nữa trở lại lầu một đại đường khi. Kia hai cái nửa người dưới bị ăn mòn rất người chơi đã hoàn toàn không khí. Mấy cái người chơi vây quanh kia hai cổ thi thể. Chính kịch liệt mà thảo luận sau này sinh tồn vấn đề. Một cái trung niên nam người chơi lo lắng mà nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Rừng rậm nguy hiểm như vậy. Lục vụ có thể từ rừng rậm chảo hai chỉ động vật trở về. Chúng ta nhưng không cái kia bản lĩnh. Về sau chúng ta đồ ăn nên làm cái gì bây giờ? Ta không bao giờ muốn đi rừng rậm. Ô ô ô ô, một cái diện mạo giảo hảo người chơi nữ hỏng mất mà khóc lên. Đổi lại thường lui tới, sớm đã có nam nhân đau lòng mà an ủi nàng. Nhưng là hiện tại, ai đều không có cái kia tâm tình đi liêu muội. La Thông cái này gậy thọc cứt, nơi nào đều có hắn. Bởi vì hắn đồ ăn sung túc, cái gì nói mắt đều dám nói xuất khẩu. Nơi này không phải có sẵn thịt sao? Bọn họ nửa người trên đều không có bị toan dịch ăn mòn. Đều là hảo thịt, hắn lời nói mới nói xong. Liền lập tức bị người cấp tấu. Xúc sinh, lão tử đường đi biên chém hai xoa nhánh cây. Ăn lá cây gặm vỏ cây. Đều sẽ không đem chủ ý độc đến thịt người thượng. Hiện tại đã liên tục có bốn gã người chơi chết ở toan dịch dưới. Còn có một người chơi sinh tử chưa biết. Giang Vân Nguyên lúc này mới ý thức được cực nóng rừng rậm nguy hiểm trình độ. Lục Vũ nhiều lần điều tra cực nóng rừng rậm, chính là ở vạn trượng trên vách núi tới lui xiếc đi dây. Chính là Lục Vũ lại trước sau không có nói cho hắn cực nóng rừng rậm có bao nhiêu nguy hiểm mà đi. Thật là cái tự cho là đúng. Ngu ngốc, các người chơi hợp tác đem đại đường hai cổ thi thể dọn đi. Ở rửa sạch đại đường vết máu khi. Giang Vân Nguyên đối Lục Vũ hỏi, vừa rồi kia hai cái người chơi, có hay không bò đến đại đường trung gian thảm thượng, Từ Châu có chút không rõ nguyên do mà đáp, bò tới rồi, đại lão quan tâm cái này chi tiết vấn đề làm gì? Hắn thật sự hoàn toàn theo không kịp đại lão tư duy. Giang Vân Nguyên hơi hơi khom lưng, dùng tay vuốt ve một chút bên chân thảm. Này trương thảm hẳn là động vật ma bệnh mà thành. Ta muốn biết kia hai cái người chơi bò đến thảm thượng. Thảm thượng đã chịu ăn mòn trình độ thế nào? Từ Châu trong lòng cả kinh. Ở Giang Vân Nguyên nhắc nhở dưới, hắn mới phát hiện có điều không đúng. Hai cái phân đến rửa sạch mặt đất người chơi phát sinh khóe miệng. Bọn họ một cái nói thảm chỉ có vết máu, không có tổn hại, mặt trên khẳng định không có toan dịch, liền lưu tại nơi đó, làm đại gia chú ý tránh đi thảm vết máu phải. Một cái khác người chơi tắc không đồng ý. Hắn cho rằng hẳn là đem có vết máu kia bộ phận thảm cắt xuống tới ném xuống. Từ Châu vừa rồi cấp cái kia tay phải trưởng bị ăn mòn người chơi xử lý miệng vết thương. Hắn phi thường toan dịch ăn mòn cường độ rõ ràng. Chỉ cần dính lên một chút ăn mòn toan dịch, nếu không nhanh chóng xử lý, toan dịch sẽ nhanh chóng chiếu bình thường ra thịt ăn mòn. Lưu động máu càng là dính vào một chút toan dịch liền sẽ ở máu nhanh chóng khuếch tán. Kỳ thật cái kia tay phải trưởng bị ăn mòn người chơi. Từ Châu cũng không xác định có thể hay không cứu trở về tới. Bởi vì hắn vẫn luôn kêu cánh tay đau, toan dịch ăn mòn tính như vậy cường. Có thể nhanh chóng ăn mòn da thịt, quần áo, thuộc da, như thế nào sẽ ăn mòn không được thảm đâu. Từ Châu chạy nhanh hướng Giang Vân Nguyên báo cáo. Hắn phi thường khẳng định mà nói, đại lão, thảm không có bị toan dịch ăn mòn. Giang Vân Nguyên ừ một tiếng, ngươi vừa rồi là ở nơi nào giúp cái kia bàn tay bị ăn mòn người chơi xử lý miệng vết thương. Mang ta đi ngươi xử lý miệng vết thương địa phương nhìn xem monster ngươi lại đây. Làm ta đắp bả vai, Từ Châu tất cung tất kính mà cấp Giang Vân Nguyên đưa lên bả vai. Ta liền ở trong phòng bếp cho hắn xử lý miệng vết thương. Hai người đi đến phòng bếp, Từ Châu xử lý miệng vết thương bồn rửa tay. Từ Châu cắt lấy hoại tử da thịt, đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, chỉ còn mấy khối xương ngón tay tập ở da thủy khẩu. Đến nỗi bồn rửa tay bản thân, cùng với Từ Châu dùng để cắt da thịt dụng cụ cắt gọt, đều không có bị ăn mòn dấu vết. Từ Châu đem bồn rửa tay tình huống toàn bộ nói cho Giang Vân Nguyên. Hắn trong lòng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra này tòa lão nhà Tây có thể hữu hiệu đối kháng ăn mòn. Liền tính hạ mưa axit, chỉ cần tránh ở lão nhà Tây liền sẽ không có vấn đề. Giang Vân Nguyên lại không có Từ Châu như vậy lạc quan. Nếu lão nhà Tây như vậy an toàn, vì cái gì sẽ có người lưu lại chạy mau huyết thư? Bất quá hiện tại cũng khuyết thiếu hoàn chỉnh tin tức liên. Giang Vân Nguyên cũng liền bất hòa Từ Châu nói quá nhiều suy đoán. Miễn cho Từ Châu cảm thấy hắn nói chuyện giật gân. Từ Châu đột nhiên một phách ót. Đại lão, vừa rồi sự ra đột nhiên. Ta đều quên đem làm tốt tay mới trượng cho ngươi. Giang Vân Nguyên bắt được tay mới trượng lúc sau. Cũng không buông ra lục vũ cho hắn làm bàn tay. Thử dùng ghế chân gậy chống dò đường đi rồi vài bước. Thích ứng tốt đẹp, Từ Châu, ngươi thủ công cũng không tệ lắm mà ni, Từ Châu thẹn thùng mà gãi gãi đầu. Nơi nào, đại lão quá khen, ngài còn có cái gì phân phó sao? Giang Vân Nguyên nói, có, giúp ta sinh cái hỏa, Từ Châu thập phần chờ mong. Đại lão phải làm ăn sao? Giang Vân Nguyên, ngoặc kép, ngươi suy nghĩ nhiều, Từ Châu dùng trong phòng bếp củi gỗ ở bệ bếp sinh hảo hỏa lúc sau. Giang Vân Nguyên dùng xúc cảm giác hỏa thế cường độ, điều chỉnh tốt khoảng cách sau, đem lục vũ tước cho hắn nhánh cây gậy chống đặt tại hỏa thượng nướng là mờ đi. Từ Châu thật sự hoàn toàn bị Giang Vân Nguyên cấp làm ngốc, đây là đang làm cái gì? Liền ở Giang Vân Nguyên không sai biệt lắm muốn đem nhánh cây gậy chống hơi nước nướng làm khi, rời đi toàn bộ buổi sáng lục vũ rốt cuộc đã trở lại. Hắn còn mang về tới một ít trái xanh. Từ Châu bắt được lục vụ phân cho hắn hai cái trái cây. Đang chuẩn bị rời đi, Giang Vân Nguyên lại kêu ở hắn. Từ Châu, ngươi lưu lại đi, nếu ta thực nghiệm thành công nói, ta còn có một việc muốn làm ơn ngươi. Lục Vũ, ngươi một mình đi rừng rậm, tìm được đi thông đường nhỏ một chỗ khác lộ tuyến sao? Lục Vũ một bên cởi bỏ bao vây lấy cánh tay miệng vết thương băng vải. Dùng khô ráo khăn lông lau nước mưa cùng máu loãng. Ta ở trong rừng rậm dò xét 4 cái giờ, thân thể đã tới cực hạn mới phản hồi đường nhỏ. Ta không có thể tìm được ba tầng lão nhà Tây, Giang Vân Nguyên cũng không có quá mức mất mát. Bàn tròn du hí tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại đã là bổn luôn trò chơi ngày thứ ba. Chúng ta dùng thú bông tới tìm kia quả nhiệt độ bình thường thụ đi. Tìm được kia quả nhiệt độ bình thường thụ, hẳn là cũng là có thể tìm được đi thông đối diện ba tầng lão nhà Tây lộ. Chỉ là ta cái này thú bông sử dụng lên có chút đặc thù yêu cầu. Yêu cầu đạt được từ chủ thể rơi xuống dưới phân bộ. Bậc lửa phân bộ cũng sử phân bộ bảo trì liên tục thiêu đốt. Thông qua thiêu đốt sinh ra yên dẫn đường lộ tuyến. Này căn nhánh cây gậy chống chính là nhiệt độ bình thường thụ nhánh cây. Kích hoạt thú bông năng lực sau. Chúng ta cần thiết dơ che đẩy vật che mưa. Bảo trì nó liên tục thiêu đốt. Ta cùng Lục Vũ hai người vô pháp hoàn thành cái này công tác. Từ Châu, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Từ Châu hiện tại chỉ cần một nhắm mắt lại. Liên nhớ tới kia mấy cái chết thảm ở toan dịch ăn mòn dưới người chơi. Cùng với cái kia bị ăn mòn rớt tay phải trường sinh tử chưa biết người chơi. Đối với cực nóng rừng rậm, hắn là hoàn toàn sợ. Chúng ta đây yêu cầu đi rừng rậm sao? Giang Vân Nguyên đúng sự thật đáp. Ta còn không có kích hoạt thú bông đặc thù năng lực. Cho nên ta cũng không biết hay không phải trải qua rừng rậm mà đi. Từ Châu vẻ mặt tái náy. Hai vị đại lão giúp ta nhiều như vậy. Theo lý thuyết ta hẳn là tận hết sức lực mà hồi báo các ngươi mới đúng. Chính là, ta thật sự quá sợ hãi cực nóng rừng rậm Money, thực xin lỗi. Ta không thể cùng các ngươi cùng đi dò đường, Từ Châu không muốn hỗ trợ. Giang Vân Nguyên cũng không thể mạnh mẽ ấn đầu làm hắn hỗ trợ. Vậy ngươi giúp chúng ta một cái khác vội đi. Giúp ta nói cho người chơi khác, lấy đại đường đồng hồ vi chuẩn. Chúng ta sẽ tại hạ ngọ tam điểm đi tìm nhiệt độ bình thường thụ. Nếu có nguyện ý cùng nhau tới hỗ trợ người chơi, khiến cho bọn họ 2:50 ở đại đường chờ, cái này vội Từ Châu tự nhiên là có thể giúp. Buổi chiều 2:50, Lục Vũ nghỉ chưa dưỡng hảo tinh thần lúc sau, nắm Giang Vân Nguyên cùng nhau đi vào lầu một đại đường. Trừ bỏ cái kia còn ở hôn mê giữa tay phải bị ăn mòn người chơi. Ở tại 4 tầng lão nhà Tây còn sống người chơi đều tới. Qua một ngày lúc sau, La Thông đối Giang Vân Nguyên sợ hãi hạ thấp không ít. Hắn này sẽ lại bắt đầu làm yêu. Ta không biết những người khác nghĩ như thế nào. Ta liền đại biểu ta chính mình nói một câu đi. Trần Miên, nếu thú bông chỉ dẫn lộ tuyến là đường nhỏ hoặc bên con đường nhỏ duyên rừng rậm, ta liền đi theo ngươi. Nếu thú bông chỉ dẫn lộ tuyến là thâm nhập cực nóng rừng rậm, thứ ta không phục bồi, người chơi khác không ai đứng ra phản bác La Thông. Ở cực nóng rừng rậm ngốc thời gian càng lâu, bọn họ liền càng cảm thấy cực nóng rừng rậm khủng bố. Hơn nữa đã có 4 gã người chơi hy sinh, một người chơi sinh tử chưa biết. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm tiến rừng rậm. Dù sao thiên sập xuống cũng có cao vóc dáng chống, có đại lão ở. Thông quan trò chơi nhiệm vụ là không đến bọn họ trên người. Giang Vân Nguyên không ngu. Hắn tự nhiên minh bạch này đó người chơi suy nghĩ cái gì. Cho dù không ai nguyện ý hỗ trợ, bọn họ cũng cần thiết đi này một chuyến. Hắn từ đặc thù không gian lấy ra một con mèo chiêu tài thú bông. Đây là Vịnh Tiền đưa cho hắn trong đó một con thú bông. Kích hoạt thú bông năng lực sau, kia cân nướng làm nhánh cây gậy trống tự động từ đuôi bộ bắt đầu bốc cháy lên, toát ra tới xương khói phiêu ra lão nhà Tây Đại Môn. Cùng đường nhỏ phương hướng chỉnh 90 độ vuông góc, phiêu hướng cực nóng rừng rậm chỗ sâu trong. La Thông thổi tiếng huýt sáo, ta rời khỏi, những người khác các ngươi nguyện ý đi liền chạy nhanh báo danh đi. Giang Vân Nguyên cùng Lục Vũ đợi nửa phút, vẫn luôn không có người nguyện ý đứng ra cùng bọn họ cộng đồng đi trước cực nóng rừng rậm Money. Lục Vũ một tay giơ lên hủy đi tới tủ quần áo bản. Đối Giang Vân Nguyên nói, đem nhánh cây gậy chống cho ta. Chúng ta chuẩn bị đi rồi, bọn họ đã sớm suy xét quá yêu cầu Lục Vũ đảm nhiệm phụ trách bảo trì hỏa. Thế tình huống, hắn đôi tay đằng không khai. Đã sớm ở chính mình cùng Giang Vân Nguyên trên eo cài chốt cửa một cây dây thừng. Giang Vân Nguyên chỉ có thể dựa dây thừng cùng gậy chống tự hành đi tới. Ai, từ từ a. Các ngươi lại chờ một lát. La Thông hô, hắn từ trong túi lấy ra một thanh gấp dù. Này dù là ta tiến trò chơi trước quên lấy ra trong túi. Không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này còn có thể có tác dụng. Trần Miên, ta biết chính mình là tiểu nhân. Bất quá ta cũng sẽ không vô sỉ đến yêu cầu ngươi dùng thú bông tới đổi ô che. Liền dùng các ngươi hai người trên người sở hữu đồ ăn tới đổi ô che đi. Từ Châu đứng ở một bên. Cắn răng nhìn La Thông cái này vô sỉ tiểu nhân. La Thông khẳng định đã sớm ở tính kế Trần Miên cùng Lục Vũ đồ ăn. Hắn nói ra nếu thú bông chỉ dẫn lộ tuyến là thâm nhập cực nóng rừng dập liền không phục bồi, nói. Còn cố ý kích thích người chơi khác nội tâm sợ hãi. Chờ chính là hiện tại lúc này, Trần Miên cùng Lục Vũ hiện tại đã đem thú bông sử dụng. Bọn họ khẳng định tìm không ra cái thứ hai có thể dẫn đường thú bông. Cho nên hiện tại bọn họ hai người cần thiết thâm nhập cực nóng rừng dập money chính là Lục Vũ đơn. Người hộ họa đã quá sức. Trần Miên đôi mắt không có phương tiện. Lại không ai nguyện ý gia nhập. Cực nóng rừng rậm còn cực kỳ nguy hiểm money bọn họ nếu là bắt được La Thông dù. Là có thể hai người cộng đồng bung dù hộ hỏa. Nguy hiểm trình độ một chút liền hàng xuống dưới. Cũng nguyên nhân chính là như thế. La Thông mới dám cố định lên giá. Sư tử khai mồm to yêu cầu bọn họ đem sở hữu sự vật kêu ra tới. Từ Châu tại nội tâm đối chính mình lớn tiếng mà nói. Mau đứng ra, cùng bọn họ cùng nhau tiến rừng rậm, ngăn cản La Thông âm mưu. Chính là Từ Châu vẫn đứng ở tại chỗ, thật sâu mà rũ xuống đầu. Cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám làm. Money Lục Vũ chiều La Thông đi rồi hai bước. La Thông cảnh giác mà nhìn hắn. Ngươi muốn làm sao? Ngạnh đoạt sao? Ngươi dám đoạt, ta hiện tại liền đem dù cấp thiêu hủy. Ta chính là biết đến, lão nhà Tây không có dù. Người chơi khác cũng không có dù. Lục Vũ lấy ra trên người sở hữu trái cây, đem dù lấy tới. La Thông lúc này mới cười mở ra. Hắn rào rạt đắc ý mà nói, ta nói chính là hai ngươi toàn bộ đồ ăn, đem ngươi trong bao đồ vật toàn bộ đảo ra tới, còn có Trần Miên trong bao đồ vật, ta toàn bộ đều phải kiểm tra. Lục Vũ đem túi một đảo, bên trong tất cả đều là một ít công cụ, đích xác không có đồ ăn. Giang Vân Nguyên thanh âm lạnh lùng mà vang lên, ta vừa rồi không nghe rõ. La Thông, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn kiểm tra cái gì? Nghe được Giang Vân Nguyên thanh âm, La Thông ngày hôm qua bị đánh địa phương lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Không, không có, ta chỉ là muốn đại lão ngài đồ ăn mà thôi. Giang Vân Nguyên đem trong bao sở hữu lương khô cùng hai viên từ La Thông nơi đó đổi lấy hồng trái cây đều đem ra. Nhưng là trong đó kia cái nhỏ lại hồng trái cây, Giang Vân Nguyên cũng không có buông. Này viên trái cây ở ngươi định nghĩa là đồ ăn, bất quá ở ta nơi này. Nó là thông quan bổn luôn trò chơi sở yêu cầu bắt được tình báo tài liệu chi nhất. Cho nên, ta muốn lưu lại một quả trái cây. Ngươi không ý kiến đi, La Thông đương nhiên là có ý kiến. Bất quá hắn đã chiếm hết tiện nghi. Lại làm bộ làm tịch chỉ sợ người chơi khác sẽ quần ẩu hắn. Đến lúc đó hắn khả năng một chút đồ ăn đều lấy không ngược lại còn đem dù bồi đi ra ngoài. La Thông đem gấp dù vứt cho Lục Vũ. Đem trên bàn sở hữu đồ ăn toàn bộ hợp lại tiến trong bao. Bay nhanh mà chạy về lầu 2 phòng. Đóng cửa không ra xin miễn sở hữu người chơi. Hắn liền mượn đại lão Đông Phong. Ở trong phòng thích ý mà nằm ở trên giường. Chờ thông quan trò chơi trở lại thế giới hiện thực. Cùng La Thông dây dưa. Đã lãng phí một ít thời gian. Giang Vân Nguyên cùng Lục Vũ không hề để ý tới người chơi khác. Bọn họ kết bạn đi ra lão nhà Tây. Bung dù theo yên khí phiêu hướng phương hướng đi đến. Thú bông chỉ dẫn lộ tuyến đều là an toàn. Chỉ là phương hướng phi thường quỷ dị. Hai người hướng tả đi rồi một đoạn đường. Lại hướng lên trên đi một đoạn ngắn. Kết quả lại hướng hữu đi vòng vào trở về. Rõ ràng là một mảnh có thể sử dụng mắt thường nhìn thấu rừng rậm. Lại như là ở đi một cái vô hình mê cung. Hai người đi rồi gần hai cái giờ. Thẳng đến Lục Vũ trong tay nhánh cây gậy chống sắp châm tận thời điểm. Hắn mới rốt cuộc nói. Ta nhìn đến kia quả nhiệt độ bình thường thụ. Còn có 100 mét. Giang Vân Nguyên cầm ô. Theo Lục Vũ ôm lấy hắn bả vai phương hướng nhanh hơn bước chân đi tới. Dừng lại bước chân sau. Giang Vân Nguyên duỗi tay sờ lên trước mặt thân cây. Đích xác. Này cây độ ấm cùng cực nóng rừng rậm cực nóng thụ không giống nhau. Nó độ ấm là bình thường. Lục Vũ, ngươi mau kiểm tra một chút chung quanh thụ, nhìn xem có phải hay không đều là nhiệt độ bình thường thụ. Ta cảm giác này một mảnh khu vực cho ta cảm giác không có cực nóng rừng rậm ghê tởm dính nhớp. Cả mờ ni Giang Bần Nguyên đợi một hồi, lại không gặp Lục Vũ trả lời. Như thế nào, phát sinh sự tình gì sao? Lục Vũ trầm thấp thanh âm vang lên. Ta khả năng biết bổn luôn trò chơi thế giới chân tướng. Ta nhìn đến đường nhỏ một chỗ khác ba tầng lão nhà Tây, còn nhớ rõ ngày đầu tiên bọn họ từ nhỏ lộ. Trung gian đi hướng ba tầng lão nhà Tây khi, dùng khi vượt qua 20 phút, liền tính Giang Vân Nguyên đi được lại như thế nào chậm. Từ nhỏ lộ trung gian đến ba tầng lão nhà Tây đều có 2 cây em xa. Hơn nữa đường nhỏ đều không phải là hoàn toàn thẳng lộ. Có rừng rậm giao nhau cách trở tầm mắt, đứng ở đường nhỏ trung gian. Là tuyệt đối vô pháp trực tiếp nhìn đến đường nhỏ cuối ba tầng lão nhà Tây. Hết chương.